Trúc Mã ngu đần nhà tôi, chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra chú phó vì tránh con chó nhỏ chạy vào đường mà đánh lái sang trái, suýt va chạm với xe tải lớn đang lao tới. Sau khi tránh được thì đâm vào lan can bên cạnh, túi khí lập tức bung ra khiến ông ngất đi. Tay trái bị kính cơ rách, máu chảy đầm đìa. Thư ký Trần biết chuyện đã xảy ra, vứt tài liệu xuống rồi chạy ra khỏi công ty. Đang lo lắng vì không gọi được điện thoại thì nhận được điện thoại từ đội giao thông. Thế là vội vàng bắt taxi đến bệnh viện này. Bác sĩ nói bệnh nhân đang hôn mê, đầu không bị thương ngoài da, nhưng không biết tình hình bên trong thế nào, cần chụp phim để theo dõi. Vết thương ở cổ tay đã được khâu lại, lượng máu chảy ra hơi nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tỉnh lại sẽ chậm hơn một chút. Lộc Kim ở lại đến 5 giờ sáng, 6 giờ về nhà rửa mặt rồi đi học. Sau đó xin nghỉ phép cho Phó Ngọc. Mẹ Lộc nhận được điện thoại của Lộc Kim, vội vã chạy về, thấy cảnh tượng đó, khóe mắt rơm rớm nước mắt đi tới, đưa tay ôm đầu Phó Ngọc. Phó Ngọc thức trắng đêm, giọng đã khàn, lời nói trong cổ họng phát ra không rõ. Mẹ Lộc từ từ buông tay, nhìn người đàn ông trên giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ lưng Phó Ngọc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Không sao, có gì ở đây rồi. Cuối cùng, 3 giờ sau người đó cũng mở mắt. Câu đầu tiên nói ra là với Phó Ngọc, ông ấy nói: "Xin lỗi, ba về muộn rồi." Đôi mắt Phó Ngọc đỏ hoe trong nháy mắt, quay đầu nhìn nơi khác, không trả lời nửa lời. Mẹ Lộc vừa mới bình tĩnh lại, tiếp tục mắng ông ấy, ba Phó im lặng không nói gì. Sau đó thư ký Trần đi vào, Phó Ngọc liền đứng dậy đi ra ngoài. Thư ký Trần lúng túng đặt bình nước xuống, định quay người nói gọi hắn về. Mẹ Lộc ngăn cô ta lại rồi tự mình đuổi theo. Dặn hắn về nhà ngủ đừng lo lắng, ngày mai cùng Lộc Kim đi học. Phó Ngọc gật đầu, rồi đi. Trên lớp, Lộc Kim vẫn không thể tập trung, mất tập trung, lại bị mọi người cử lên làm bài khó, nhưng trong đầu lại không có một chút suy nghĩ nào. Mỗi khi nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên khuôn mặt Phó Ngọc lại hiện ra, cùng với ánh mắt yếu ớt đó. Lão Sa từ dưới bục giảng quay lại bục giảng, nghiêng người hỏi cậu. Lộc Kim, có cần cho em thêm 5 phút nữa không? Lộc Kim buông phấn, cầm sách quay người, thành thật nói. Không cần nữa, là em không làm được. Lão Sa cười cười, ừ một tiếng, ra hiệu cho cậu xuống. Mọi người lần lượt quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt có sự ngạc nhiên, nghi ngờ, cũng có sự thất vọng, ngay cả cậu cũng không làm được bài toán này, dù có giảng 100 lần cũng vô ích. Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng kêu than liên hồi, ồn ào đến mức Lão Sa phải gõ bàn. Trở về chỗ ngồi, Lộc Kim thấy trên bàn có một cục giấy, sau khi xác định không phải đồ của mình, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, khi quay sang bên trái, cậu thấy Sư Hàm Tiếu đang nháy mắt với cậu. Không biết cậu ta lại đang chơi trò gì, Lộc Kim cầm cục giấy định vứt đi, nhưng đột nhiên dừng tay lại, theo bản năng mở nó ra, trên đó viết một dòng chữ. Lớp trưởng Lộc, Đại Bảo Ngọc đi đâu rồi? Lộc Kim nhìn thoáng qua rồi lại vo thành cục. Nhét vào túi ni lông treo bên bàn, sau đó cầm bút lên ngẩng đầu lên nghe giảng nghiêm túc. Sư Hàm Tiếu chậc một tiếng, đá chân vào bàn trước, bị hung hăng trừng mắt một cái. Bị cậu ta làm ầm ĩ như vậy, Lộc Kim lấy lại được sự tập trung, nhanh chóng giải quyết bài toán vừa rồi, học hành quả nhiên cần phải tĩnh tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Phó Ngọc xuất hiện ở ngã tư, vẻ mặt nhàn nhạt, suốt dọc đường không nói gì. Đến lớp cũng không đáp lại lời chào hỏi của người khác, trực tiếp đi đến chỗ ngồi nằm xuống. Bình thường đã quen với vẻ mặt cười cười nói nói của hắn, đột nhiên thấy sự thay đổi này, không ai dám đến hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Còn Sư Hàm Tiếu hôm qua đã đi tìm hắn, vừa vào lớp còn chưa kịp đặt cặp xuống đã đi tới, nửa người đè lên người hắn. Này, hôm qua đi đâu thế? Người bên dưới không lên tiếng, Sư Hàm Tiếu dùng khuỷu tay chọc chọc vào sau gáy hắn, tự lẩm bẩm. Này, mới sáng sớm đã ngủ, chắc lại thức đêm chơi game rồi, đờ mờ, không nói cho tao biết. Người này vẫn không phản ứng, Sư Hàm Tiếu đứng dậy, đi ra phía trước, sau đó khom người, gọi hắn. Này, ông đây đang nói chuyện với mày đấy. Cậu ta đưa tay ra kéo một cái, do tĩnh điện nên tóc dựng đứng lên, cái đầu đang gục xuống đột nhiên ngừng lên, để lộ một con mắt phượng, giọng nói trầm trầm nói một câu. Cút, Sư Hàm Tiếu ngẩn ra. Đứng thẳng người, khạc một tiếng về phía hắn, xách cặp đi về chỗ ngồi, tổ trưởng đòi bài tập, cậu ta tức tối tùy tiện mắng lại, sau đó bị vặn tai đau điếng. Tiễn tổ trưởng bạo lực đi, Sư Hàm Tiếu ôm tai, nhỏ giọng mắng. Má nó, tao mẹ nó đã đắc tội với ai chứ? Lưu Lâm Lâm ngồi chéo góc vừa mới đến, vừa vặn chứng kiến cảnh này, đặt cặp xuống, vừa lấy sách vừa nói với cậu ta. Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi yên không nói gì thì sẽ không ai đánh cậu đâu. Sư Hàm Tiếu xoa xoa cái tai bị kéo đỏ, lặp lại lời cô trong miệng, phát hiện đối phương đang mỉa mai mình. Lớp trưởng nhỏ, cậu đang vòng vo mắng tôi là đồ vô lại đấy. Vòng vo, Lưu Lâm Lâm dừng lại nhìn cậu ta. Tôi không vòng vo, Sư Hàm Tiếu không cười nổi nữa. Cách một dãy, Lục Kim đang học thuộc từ vựng, mắt không nhìn vào sách, trông có vẻ không tập trung lắm, trong lòng nghĩ đến lời mẹ Lục tối qua. Tiểu Ngọc đứa trẻ này nhạy cảm lắm, dễ bốc đồng, gặp chuyện gì thì con ngăn nó lại, nó là em mà. Còn có một số chuyện về dì Bạch, có chuyện từng nghe qua, có chuyện chưa nghe qua, cậu không biết Phó Ngọc vẫn luôn tự mình chịu đựng nỗi đau, còn bản thân mình thì lại còn ghen tị với hắn. Rất nhanh sau đó, chú Phó từ bệnh viện về, bị mẹ Lộc và ba Lộc mắng một trận, nghỉ ngơi ở nhà hẳn một tháng. Vì tay vẫn chưa lành hẳn, không thể đụng nước, không thể nấu cơm, mẹ Lộc đã mời chú ấy mấy lần, thấy ngại nên hai ba con quyết định gọi đồ ăn ngoài. Phó Ngọc ăn được những thứ đó, dù sao cũng đã quen rồi, miệng ăn gì thì cuối cùng cũng phải đi ra ngoài, nên ăn gì cũng được. Chỉ là hắn may mắn hơn ba Phó, học thêm xong thì ở lại ăn cơm luôn. Lúc đó mẹ Lộc gọi ba Phó, ông ấy đều nói mình mới ăn xong. Thực ra ai mà không biết, ba Phó là thương nhân, sĩ diện cao, dù đối phương thân như anh em thì cũng sẽ ngại. Vì vậy, mỗi lần mẹ Lộc đều gói riêng, để Phó Ngọc lát nữa mang về. Phó Ngọc tuy rằng bề ngoài không quan tâm đờ ến ba Phó, nhưng thỉnh thoảng trong lời nói vẫn sẽ để lộ ra, vô tình hỏi. Đã uống thuốc chưa? Ba Phó đều trả lời thành thật. Cũng tiện thì hỏi thăm việc học của hắn. Nghe thấy thành tích và thứ hạng của hắn, người đàn ông nở nụ cười mãn nguyện, đợi ăn cơm xong gọi hắn đến trước mặt, đưa cho 1.000 tệ tiền thưởng, bảo hắn mua ít đồ cảm ơn Lục Kim. Phó Ngọc nhận tiền nói cảm ơn, chính là cái áo lần trước, ba Phó nghe thư ký Trần kể rồi, gật đầu tiếp tục xem TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó tan học, Phó Ngọc về thấy thức ăn đã bày trên bàn. Phát hiện không phải đồ của quán ăn bên ngoài, hỏi ra mới biết là đã gọi người giúp việc đến. Ba Phó hỏi hắn thấy thế nào, Phó Ngọc nói tạm được, hương vị không thể nói là rất ngon, nhưng cũng không tệ, chính là món ăn gia đình bình thường, nhưng ba Phó dường như rất thích, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhiều hơn. Cuối tuần đến bệnh viện tháo chỉ, người giúp việc đến, Phó Ngọc ở nhà mở cửa. Trong lúc trò chuyện hỏi đến cách nấu canh, người giúp việc tỏ ra ngơ ngác. Nói mình không đến nấu cơm, ông chủ chỉ bảo đến dọn dẹp vệ sinh. Sao lại thế được, vậy thì ai là người vẫn luôn đến nấu cơm? Sắc mặt Phó Ngọc trong nháy mắt tối sầm lại, hắn nghĩ đến một người, trách không được vẫn luôn cảm thấy không đúng. Người giúp việc là người tứ xuyên, món ăn nấu ra đều hơi cay. Lần đầu tiên vào bếp, hai ba con đều nôn thốc nôn tháo, không chịu nổi cái vị cay đó. Ba Phó đang trong thời gian hồi phục thì làm sao có thể đi ăn chứ? Ông ấy ngay cả cơm gì Nhậm nấu cũng không chút do dự từ chối. Vì vậy, người đến nấu cơm mỗi ngày là người khác, mà người đó lại lừa mình là người giúp việc, Phó Ngọc đột nhiên có cảm giác sợ hãi như sắp chết đuối. Cái cảm giác giãy giụa bất lực đó khiến hắn gần như tuyệt vọng. Những ngày này hắn còn ảo tưởng về một số thứ, mà khi tận mắt thấy người phụ nữ ngồi trên bàn ăn của họ, cử chỉ giống hệt một bà chủ nhà, thì ý nghĩ sửa chữa lại mối quan hệ ba con. Trong nháy mắt đã sụp đổ, cái ghế đó, cái bàn đó, từng chỗ đều là của mẹ Phó, hắn còn chưa từng thấy người đó dùng qua, thế mà đã bị cô ta vươn tay làm bẩn trước. Lộc Kim không giữ hắn lại, Phó Ngọc xông vào lật bàn, giận dữ hét về phía hai người. Thì ra người nấu cơm cho tôi là cô ta. Ha ha, ha ha, thật nực cười, đây là nhà của tôi, chỉ cần tôi còn sống thì ông đừng hòng cưới cô ta, trừ khi... Ông không nhận tôi, nếu không thì đừng hòng mơ tưởng. Sau một trận cãi vã ầm ĩ, ba Phó lập tức quay về làm việc, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy, nhìn hai ba con nương tựa vào nhau, không biết nên thương xót cho ai. Có người đã giới thiệu cho ba Phó mấy đối tượng, nhưng ông ấy đều từ chối, lý do đưa ra là, không muốn con trai tủi thân. Rốt cuộc là không muốn con trai tủi thân, hay là đã có người trong lòng, chỉ có ba phó mới biết. Giúp dọn dẹp đống lộn xộn xong, Lộc Kim về nhà rồi. Cậu đã hứa với Phó Ngọc là về sẽ không nhắc đến chuyện này, nhưng mẹ Lộc vẫn biết, vì ngày hôm sau bà đã gặp thư ký Trần. Thực ra mẹ Lộc cũng giống như Phó Ngọc, có chút định kiến với thư ký Trần, nguyên nhân đều do ba phó. Ông ấy vẫn luôn không quan tâm đờ ến Phó Ngọc, nhưng lại không hề chậm trễ chuyện tình cảm của mình. Mẹ Lộc cảm thấy đã phụ lòng dặn dò của Bạch Tịnh. Chỉ là, thế giới của người lớn khác biệt, xử lý cảm xúc nhiều hơn lý trí. Mẹ Lộc có thể đối mặt với cô ấy một cách bình thường. Bà biết có một số chuyện không phải lỗi của cô ấy, nếu muốn trách thì trách thời điểm không đúng, cô ấy không nên xuất hiện vào thời điểm đó. Có một chuyện Lộc Kim biết, từ nhỏ đến lớn Phó Ngọc chưa từng gọi mama, mẹ Lộc bảo hắn gọi mình là mẹ nuôi, hắn không chịu gọi, cũng không bao giờ nhắc đến mama trước mặt người khác. Những chuyện mẹ Lộc kể cho mình nghe là chuyện xảy ra khi Phó Ngọc còn ở quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, sau bữa trà chiều, luôn có những người rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, vừa khéo lại nói đến cô con gái út nhà họ Bạch, Bạch Tịnh. Lại không khéo để Phó Ngọc nghe thấy, người đó nói Bạch Tịnh sinh con xong bị băng huyết, nằm viện chưa được 2 ngày đã qua đời. Họ còn nói Bạch Tịnh sức khỏe không tốt, hình như không thể mang thai, nhưng nhà bên kia lại giàu có, cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu một đứa cháu trai. Họ còn nói để không phải ly hôn, Bạch Tịnh đã liều lĩnh, kết quả là chết ở bệnh viện. Phó Ngọc tuy không hiểu lắm, nhưng biết đó là lời không hay, nên đột nhiên xông lên cắn người, bị người lớn hất ra, đầu đập chảy máu. Lộc Kim hỏi hắn có đau không? Hắn nói không đau, không đau, nhưng mắt đã đỏ hoe. Hai người đó khi yêu nhau đã thống nhất không sinh con, trước khi kết hôn, hai cụ già đồng ý. Nhưng sau khi họ kết hôn thì đột nhiên thay đổi. Bà nội Phó Ngọc thường xuyên bóng gió, nói nhà ai hôm kia vừa sinh cháu trai, con dâu nhà dưới sắp sinh đứa thứ hai. Nói có ý, nghe làm sao vô tâm được. Bạch Tịnh cũng thích trẻ con, kết hôn với ông Phó được 5 năm, cuộc sống bình lặng, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cũng thường nghĩ nếu có một đứa con, gia đình ba người sẽ rất náo nhiệt. Và vừa khéo. Mama của Lộc Kim là Nhậm Nhiên bảo cô chuẩn bị mang thai, với tư cách là phụ nữ, sau khi nghe xong, ý muốn có con càng tăng thêm, thế là cô quay về nói với ông Phó. Lần đầu tiên cô mở lời, ông không đồng ý, từ chối dứt khoát. Một thời gian sau, lần thứ hai nhắc lại chuyện này, vẫn bị từ chối. Mãi đến khi nghe nói Nhậm Nhiên đã có thai, bà nội lại đến nói, lần thứ ba không hỏi ý kiến của ông, đã lén đổi thuốc tránh thai. Một tháng sau, Bạch Tịnh nôn nghén, có thai rồi. Ông bà nội vui mừng khôn xiết, tin tức nhanh chóng lan truyền, nhưng ông bà ngoại thì không vui, nhìn con gái út nôn nghén, trong mắt toàn là thương xót. Hai cụ khuyên cô bỏ đứa bé, không thể đem tính mạng ra đùa được, Bạch Tịnh vẫn luôn rất hiếu thuận, biết rõ sức khỏe của mình, nên vẫn do dự. Nhưng ông bà nội không biết từ đâu nghe được tin tức, từ nhà chạy đến cầu xin cô đừng bỏ. Nói với cô rằng họ rất muốn có một đứa cháu trai, đã chờ rất lâu rồi. Bạch Tịnh ở giữa thật sự khó xử, một hôm đi dạo phố với Nhậm Nhiên, thấy một cửa hàng quần áo trẻ em, sau khi ra khỏi cửa hàng, cô đã hạ quyết tâm sinh đứa bé. Nhiều năm sau, hàng xóm vẫn hỏi ông bà ngoại tại sao con gái ông bà lại sinh con. Đó là lần đầu tiên, Phó Ngọc lần đầu tiên thấy bà ngoại không còn vẻ hiền từ như thường ngày, mắt đỏ ngầu như sung huyết. Giọng nói run run mang theo sự căm hận nồng nặc. Để lại giống nòi cho nhà họ Phó. Phó Ngọc hận ông bà nội. Chính họ đã dế tê chết mama, cũng dế tê chết cả hắn. Hôm đó trước khi về nhà, Phó Ngọc nói với Lộc Kim. Hôm nay, tôi đáng lẽ phải chết, tác giả có lời muốn nói. Lộc Kim, cái tên này. Vưu Lý Nha, Trúc Mã là cậu đấy. Phó Ngọc, kẻ ngốc là tôi. Vưu Lý Nha, không tệ, còn có chút tự biết mình. Cách chương.